Chương 4184 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương tụ họp. Người đăng, thắng lực lượng, là Long Phi tất thắng truy cầu, duy nhất tín ngưỡng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là tôm tép nhãi. Nhét. Liền bây giờ, vô số đàn sói trở thành Long Phi soát kinh nghiệm burger, tới. Không cự tuyệt. Oanh nhu, ầm ầm. Cả không đều bị Long Phi dắt tới kinh hải, từng tiếng sói tru về. Sau, chính là đẫm máu hư không. Giây lát chết tại Long Phi trong tay sói đen. Lấy vô số kể. Cả thiên địa đều biến thành huyết hồng sắc, phía dưới đại sơn. Càng là đã bị sói máu lược nhiễm, máu chảy thành sông. Ha ha ha, tốt, trăm đồ nấm, ngươi mẹ nói đây là cho lão tử đưa dinh dưỡng. Tới. Còn có hay không? Lại đến một đợt, lão tử góp một nồi, đến cái nấm món thập. Cẩm, y. Đừng có ngừng. Long Phi cười to, đây chính là đưa phúc lợi, không giải thích. Mà, cái này dương thần giới kinh. Nghiệm tự hồ trở nên càng tùy tiện, mỗi một con hắc lang đều cho Long Phi mang đến 5 vạn kinh nghiệm thời gian. Ngắn, liền vì Long Phi góp nhặt hơn 3 tỷ kinh nghiệm, cơ hồ chính là mắt trần có thể thấy tăng trưởng, phải biết, hiện tại thăng cấp mới cần 60 tỷ kinh nghiệm, cứ như vậy một. Nháy mắt, chính là hơn 3 tỷ. Cái này biến hóa, lại một lần nữa dấy lên Long Phi trong lòng năm đó kích tình, nghĩ muốn tìm dãy núi điên cuồng soát cấp xúc. Đồng. Nhưng lúc này, bóng đen đầy trời đã biến mất không thấy gì nữa, mà Bách Đồ Chân Quân, lúc này cũng sớm đã thanh sắc đại biến. Không có khả năng đánh nát hư không? Đánh nát hư không đều không cường đại. Như vậy, ngươi chẳng lẽ là ẩn thế dương thần? Bạch Đồ Chân Quân hải nhiên nói. Nói, xoay người bỏ chạy quá kinh khủng, mình dựa vào sinh tồn thủ đoạn, vậy mà liền như thế bị Long Phi cho phá còn thế nào đánh? Bày trước mặt hắn chỉ có một con đường. Kia chính là trốn, thế nhưng là, chậm. Long Phi thân ảnh như là hoành độ hư không, một bước ở. Giữa, trực tiếp vượt qua đến Bạch Đồ Chân Quân trước người sau đó, quay người chính là một chưởng, bành, phốc, Bạch Đồ Chân Quân thân thể trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh nổ, ngay cả. Một khối hoàn chỉnh huyết nhục cũng không tìm tới, đều tiêu vong. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Bách Đồ Chân Quân, lấy được kinh. Nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên giá trị 100.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tận thế chiến phủ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tận thế áo choàng. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiết phù đồ ấn soái. Hệ thống thanh âm lập tức xuất hiện. Cuồng bạo vô cùng nhưng không có sử dụng cuồng bạo giá trị, thu hoạch cũng vẫn như cũ để Long Phi dị thường hài lòng, không nói kinh nghiệm, cho tương đương khả quan. Liền là tuôn ra tới 3 kiện. Thần bảo, cũng là một cái so một cái ngưu bức. Cuồng bạo giá trị, bạo. Long Phi nói trước chém giết vô số sói đen, cuồng bạo giá trị đã góp nhặt hoàn tất phải biết. Long Phi hiện tại thiếu nhất kỹ năng nhục thân chi lực cường hãn, nếu như lại phối hợp há có thể, chẳng phải là càng ngưu bức. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng Phật ấn, xin hỏi phải chăng tu luyện. Long Phi nghe xong, khóe miệng cười, hoàn toàn chính là hài lòng ý, mình muốn chính là một cái kỹ năng, hệ thống cũng hoàn toàn không có để hắn thất vọng. Long Phi nhìn về phía kỹ năng bảng, ghi Phật ấn, vô thượng cấp, thuộc tính, trấn áp, nghiền sát. Miêu tả, nhất niệm Phật trấn thế. Có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 1. Tầng. Kinh nghiệm, 150.000. Một cái mới tinh kỹ năng đồ tiêu xuất hiện hơn nữa, còn là có thể thăng cấp kỹ năng, tổn thương, càng là không cần phải nói, vô thượng cấp tồn tại, có thể nghĩ. Thoải mái. Ha ha, hệ thống, ngươi là ta thân đại gia. Chờ ta siêu thoát về sau. Định phải cùng hệ thống nghiên cứu phát minh người, dập đầu thành anh em kết. Bái, y. Cái này dương thần thế giới, hoàn toàn chính là lão tử quật khởi một cái. Bình đài A. Long Phi hưng phấn không thôi, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Nghĩ đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Bạch Đồ Chân Quân loại này tồn tại, tại dương thần thế giới, chính là một cái. Tiểu lâu lâu, chờ mình đi đến cuối cùng, thật trở thành dương thần. Trở lại thượng thần không gian, còn không phải vô địch. Càng nghĩ Long Phi càng là kích động. Bỗng nhiên, một đạo yếu ớt khí tức từ đằng xa xuất hiện, trực tiếp bị Long Phi bắt được. Đại Kim Cương. Long Phi tâm niệm vừa động, đem hưng phấn trong lòng đè xuống, quay người hướng phía khí tức xuất hiện phương hướng tìm kiếm qua đi, sau đó, một quyền xông ra, trực tiếp đem một tòa núi nhỏ cho đánh bay, lộ ra một cái to lớn vô cùng đan lô. Luyện đan. Long Phi trong lòng dừng lại, nhớ tới Bạch Đồ Chân Quân trước đó. Lời nói nháy mắt lãnh ý bộc phát. Oanh, trực tiếp đấm ra một quyền, đem đan lô nóc lật tung, sư sư sư. Giây lát một đạo thân ảnh từ trong đó nhảy ra tới. Ta Tào, mẹ nó nóng chết lão tử. Đại gia, chống đỡ chết ta rồi. Nếu không phải ăn nhiều như vậy linh dược, tu vi khôi phục, nói không chừng đều muốn bị nướng thành lợn sữa. Ai, nhân họa đắc phúc ca, không đúng, vậy cũng không thể bỏ qua kia cẩu nương. Dưỡng, nhất định phải chơi chết hắn. Từng đạo thô cùng thanh âm, điên cuồng vô cùng, sát ý lan nhiên, thế nhưng là, bỗng nhiên, bọn hắn đồng thời ngừng lại. Chuyển, vô cùng mừng rỡ. Lão đại, y. Lão đại, y. Ha ha, ta vừa nói khí tức quen thuộc như vậy, nghĩ không ra là lão đại tới. Sáu người, Lý Nguyên Bá, Trần Thiên Phỉ, Trường Càn, Lý Vô Tâm, còn có Lâm. Càn Thánh. Long Phi khẽ cười một tiếng, nghĩ không ra các ngươi vậy mà. Trước đi tới một khối, ngược lại để ta dừng lại dễ tìm. Long Phi nói. Lão đại, ha ha ha, chúng ta không chết. Mà lại, ta có loại cảm giác, lần này. Bất tử, chờ chúng ta trở về, nhất định liền có thể vừa mới chết bọn hắn. Lý. Nguyên Bá toàn thân xích lõa, sờ lấy bạo tạc tính chất cơ bắp, chất phát lại. Điên cuồng cười to. Nhất định. Long Phi cũng là một mặt kiên định, bỗng nhiên, Lâm Càn Thánh thân bên trên sát cơ vừa hiện, ê lão đại, cái kia cẩu vật đâu? Dám cầm ta luyện đan, ta không phải đem hắn ăn. Sống không được. Lâm Càn Thánh nói. Ngươi không có cơ hội, bởi vì hắn đã bị lão đại ngươi ta đánh nổ. Long Phi. Tùy tâm nói. Tâm trong cũng là vô cùng dễ dàng. Huynh đệ gặp mặt, y hệt năm. Đó, vô hạn điên cuồng, vô hạn phách lối còn có, vô hạn ấm áp. Chúng nhân cái này mới phản ứng được, nhìn trước mắt đã. Biến thành huyết hải dãy núi, nhìn về phía Long Phi, không không biểu hiện ra. Một cái ngươi là biến thái, ngươi ngu bức biểu lộ, bất quá ai cũng không có nói ra, sợ Long Phi thẹn quá hóa giận, Long Phi có chút định thần, đè xuống trong lòng động dung, mở miệng hỏi, e không biết mấy người khác như thế nào, chúng ta hiện tại, trước hết nhất muốn. Làm, chính là tập đủ nhân mã. Long Phi nói, chưa từng tìm tới bọn hắn, Long Phi trong lòng từ đầu đến cuối không yên. Lòng. Lão đại, ta đã từng cảm nhận được một cổ trùng thiên đề nghị. Nếu như không, có đoán sai, hẳn là đại tẩu xuất thủ, y. Mơ hồ ở giữa, ta cũng cảm giác được đại tẩu truyền đến nhất niệm, tựa hồ là. Cùng yêu tộc cái gì yêu vương đích tôn có quan hệ. Thiên Linh nói. Rồng bay trong lòng nháy mắt băng lãnh xuống tới. Đối Thiên Linh, không có chút nào hoài nghi. Yêu vương đích tôn. Mẹ nó. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám đả thương. Nữ nhân của lão tử liền để các ngươi biến thành người chết,